Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, siêu cấp tinh anh. Trương Viễn tốc độ rất nhanh. Khi hắn vọt tới một nửa thời điểm, hắn nhìn thấy một đài đồng dạng đang ra sức trước chạy cơ giáp. Đài cơ giáp này toàn thân đỏ chết, vẻ mặt đồ trang. Mô hình cao gần 10 mét, một thân dày áo giáp nặng. Phía sau còn hất lên một kiện thật dày phòng cháy than sợi áo choàng. Bọc thép mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Cơ giáp hình dáng cùng nhân loại rất giống. Nhìn xa xa, tựa như là một cái chạy hỏa hồng cự nhân. Ừ, hình thiên hào cơ giáp. Thần ngự giả, đây không phải kiếp trước bạo chết đồ sát giả công hội hội trưởng nha. Trương Viễn hơi lăng một chút liền nhớ lại người này chuyện cũ. Anh hùng bên trong đại công tước biết rất nhiều. Cái này thần ngự giả sáng tạo thần ngự công hội liền là trong đó người nổi bật. Hắn đối với công hội tinh anh áp dụng loại quân sự hóa quản lý. Sức chiến đấu cực mạnh. Kiếp trước rất nhiều địa đồ mở ra chiến dịch cũng là gia hỏa này dẫn đầu hội viên hoàn thành đầu. Đẩy, gia hỏa này về sau cũng tòng quân. Bằng vào hắn xuất sắc năng lực tổ chức trong quân đội thành làm một cái cơ giáp quân đoàn quan chỉ. Huy, ở tinh tế chiến trên trận chiến tích cũng tương đương chói sáng. Trương Viễn cùng hắn cũng có một chút hợp tác. Hắn duy nhất không đủ liền là thể chất quá yếu. Trương Viễn cùng Hắc La Sát đồng quy vu tận thời điểm, hắn vẫn là chỉ có thể điều khiển tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Thủy chung không có thể đột phá đến cuồng bạo đẳng cấp. Bởi vì chuyện này, hắn quân hàm cũng một mực kẹt tại thiếu tá không thể đi lên. Đương nhiên, hiện tại đây hết thảy còn chưa có xảy ra. Đối với vị lão huynh này, Trương Viễn cũng chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Bởi vì hắn hiện tại liền muốn đi đoạt vốn thuộc về hắn đồ sát giả boss. Oanh thoáng cực lớn động cơ động lực chuyển vận. Trương Viễn U Lam kiếm khách 2.3 hình theo hồng hộc vùi đầu đi đường hình thiên cơ giáp bên cạnh. Vút qua, đảo mắt đã đem hắn vung không cái bóng. Làm sao gần thành cái dạng này? Thần ngự giả tự nhiên cũng nhìn thấy U Lam kiếm khách. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai bị nhân vung không thấy. Lòng tự tin nhận tổn thương không nhỏ. Bất quá, hắn rất nhanh liền tự an ủi mình. Đối phương hẳn là một cái cao thủ. Điều khiển vẫn là cuồng bạo đoạn công kích chiến sĩ cơ giáp. Tốc độ so ta phòng ngự cơ giáp nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Hô tương đương, thần ngự giả lần nữa. Vùi đầu đi đường, trong lòng của hắn căn bản không có xuất hiện bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Liền một đài cuồng bạo hạ đoạn U Lam kiếm khách 2.3 hình. Cùng hắn muốn đẩy đồ sát giả boss có thể có quan hệ gì? Các huynh đệ, ta cũng nhanh đến, chờ ta đến chúng ta lại đẩy một cái. Tranh thủ đem đồ sát giả bên người còn lại 4 cái cận vệ toàn bộ thanh quang. Không có vấn đề, đầu, dù sao trừ chúng ta. Những người khác cũng không có năng lực này đẩy boss. Cái này đồ sát giả boss thật mạnh. Đầu, người chạy về phục sinh trong khoảng thời gian này. Hắn lại tắt 3 người ý đồ khiêu chiến công hội. Lăng Thiên công hội hội trưởng cũng bị bạo. Hiện tại cũng đang chạy thi đấy. Ha ha, lại khó cũng là muốn bị đạp đổ nha. Chớ nhụt chí, ủng hộ, thần ngự giả cười. Tiếp tục đi đường, tâm hắn thấy rất dễ dàng. Dọc theo con đường này hắn cùng mình công hội các huynh đệ cười nói. Hoặc là nghe công hội các huynh đệ báo cáo đồ tể quảng trường tình huống. Hoặc là liền là thảo luận cụ thể chiến thuật. Chờ hắn chạy đến đại khái một nửa lộ trình thời điểm. Tiền tuyến hội viên bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Đầu lĩnh, quảng trường đến cái khuôn mặt mới. Cuồng bạo đẳng cấp, ai đi gọi đãng ma kiếm khách. Hay như không nghe qua nhân vật này a, đến mấy cái tinh nhuệ cấp người chơi không có gì lớn không? Đồ tể trên quảng trường khắp nơi đều là, nhưng cuồng bạo đoạn liền thiếu đi. Mỗi xuất hiện một cái đều sẽ đặc biệt làm người khác chú ý. Thần ngự giả sững sờ, lập tức liền nhớ lại trước đó theo bên người nhanh chóng lướt qua U Lam kiếm khách 2.3 hình. Trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, chạy thế nào nhanh như vậy? Ta lúc này mới chạy một nửa đây. Hắn xác nhận nói. Là U Lam kiếm khách 2.3 hình sao? Xác thực, U Lam kiếm khách 2.3 hình. Cơ bụng vị trí còn có chỗ tổn hại. Tựa hồ trước đó cùng nhân đánh qua A nha. Một mình hắn dường như muốn xông lên đi đánh. A, gia hỏa này còn thật không sợ chết. Thật muốn xông. Một cái boss thêm 4 cái cận vệ. Hắn đây là muốn 1-5 A, 1-5. Hắn thật sự là bành trướng. Thần ngự giả lắc đầu cười khổ. Vừa mới bị nổ tung hắn sâu biết rõ được đồ sát giả cường đại. Hắn cùng công hội hơn 3.000 tinh anh cùng một chỗ vây công. Hắn cái này MT. Chủ muốn thương tổn gánh chịu người. Còn có thể bị đồ sát giả cho bão. Hiện tại gia hỏa này một người liền muốn đi lên đánh. Đây không phải muốn chết là cái gì. Báo cáo tình huống hội viên cũng là cười to. Gia hỏa này thật là nghĩ nhiều. Đoán chừng là mới từ tinh nhuệ đoạn thăng lên ra. Ai nhà uy. Hắn thật đúng là xông đi lên. Khe nằm. Công kích tốc độ có chút nhanh khe nằm mẹ nó. Ai u khe nằm mẹ nó mẹ lạc tương đương. Đột nhiên. Công hội hội viên liền không thể thật dễ nói chuyện. Tuôn ra đến tất cả đều là thô tục. Trong khẩu khí tràn đầy tất cả đều là không thể tin. Liền cùng gặp quỷ tựa như. Thần ngự giả trong lòng máy động. Hắn thực ở không tưởng tượng nổi đồ tể trên quảng trường phát sinh sự tình. Một người đi đơn đấu boss. Trừ bị bạo chẳng lẽ còn có thể có cái khác kết quả. Làm sao rồi làm sao rồi. Thần ngự giả vội vàng hỏi. Không có trả lời. Hắn hội viên dường như đoàn thể thất lạc hồn. Hoặc là không lên tiếng. Hoặc là một mực đang rút khí lạnh. Hoặc là liền là không ngừng khe nằm mẹ nó bạo nói tục. Thần ngự giả nhất chán không hiểu thấu. Nhịn không được giống to. Gặp quỷ. Đến cùng tình huống như thế nào? Còn có hay không người sống? Mau đưa tiền tuyến video truyền tới cho ta. Cuối cùng có hội viên nhớ kỹ còn có tự mình hội trưởng còn đang mộng huyễn xâm lâm chạy về phục. Sinh đâu? Vội vàng mở ra thu hình lại công năng. Đem tiền tuyến toàn bộ tin tức video truyền cho thần ngự giả. Thần ngự giả chú mục xem xét. Tròng mắt kém chút theo trong hốc mắt rơi ra đến. Ai nha khe nằm. Toàn bộ tin tức trong video. Mới vừa từ bên cạnh hắn bão táp mà qua U Lam kiếm khách 2.3 hình. Lúc này liền cùng đồ sát giả địch lợi Phật kịch chiến không? Nói cho đúng. Là kéo lấy đồ sát giả đầu này cái đuôi. Đang tại thanh lý bên cạnh hắn cận vệ. Thần ngự giả nhớ rõ ràng trước đó trong hội huynh đệ cùng hắn báo cáo nói là còn có 4 cái cận vệ. Nhưng bây giờ trong video, lại chỉ còn lại có 2 cái cận vệ không? Cứ như vậy một hồi, lại một cái cận vệ bị bạo, chỉ còn lại có một cái. Mẹ nó, cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì kỹ thuật? Làm sao lại có dạng này thao tác kỹ thuật? Gia hỏa này có phải hay không bật hack? Thần ngự giả điên cuồng nuốt nước miếng. Ở hắn màn ảnh trước mắt bên trên. Bộ kia U Lam kiếm khách cơ giáp giống như một đoàn màu lam nhạt huyễn ảnh. Vô luận đồ sát giả làm sao truy. Làm sao xuất đao. Liền là không đụng tới thân thể của hắn. Mà hắn một khi tìm tới cơ hội liền sẽ xuất kiếm. Xuất kiếm liền phải có thu hoạch. Không ra 3 kiếm. Cận vệ liền sẽ bị bạo. Trương Viễn trực tiếp ở giữa mới vừa rồi là đang thiêu đốt. Hiện tại trực tiếp liền là vụ nổ hạt nhân. Kiếm thần cực kỳ thật đi đơn đấu a. Dường như, có lẽ, tựa hồ, hắn còn thật giỏi giang qua bộ dáng. Cái thế giới này đã điên. Kiếm thần thao tác thật sự là không nói. Bất quá hắn một mực không có cùng đồ sát giả chính diện giao phong. Vẫn ở thanh lý cận vệ. Chân chính đối kháng chính diện. Kết quả khó nói. Khó nói ngươi cái trứng. Ngươi cái mẹ hy thớt. Ngươi mẹ nó có bản lĩnh đi thả đồ sát giả chơi diều nhìn xem. Ngươi không có gặp thần ngự giả đều bị đồ sát giả cho bạo sao? Ta thật dễ nói chuyện. Ngươi chửi người nào sao? Ngoặc kép chấm than. A còng đô la thăng A còng đô la A còng đô la. Chửi liền là ngươi. Ngoặc kép. Ngay tại trực tiếp ở giữa điên cuồng soát bình phong ngay miệng. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Sau cùng một đài cận vệ cơ giáp bị tại chỗ đánh nổ. U Lam kiếm khách cùng đồ sát giả địch lợi Phật ở giữa không còn cách trở. Trước đó một mực truy sát Trương Viễn địch lợi Phật bỗng nhiên dừng bước lại. Cơ giáp đầu máy quét nhìn chằm chằm U Lam kiếm khách. Máy biến điện năng thành âm thanh truyền xuất ra thanh âm lạnh như băng giống như đến từ cửu U địa. Ngục, người địa cầu, người chân chính chọc giận ta. Đang khi nói chuyện, địch lợi Phật điều khiển đồ sát giả cơ giáp bao quanh huyết hồng sắc alpha lực trường quang mang bỗng nhiên sáng rõ, cơ hồ liền cùng một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Trương Viễn thần sắc run lên, bắt đầu chuyên chú lên. Đồ sát giả chiếm đóng bên trên là nói như vậy. Làm cận vệ toàn bộ bị thanh trừ về sau, đồ sát giả địch lợi Phật Boss mô hình liền sẽ thăng cấp. Theo trước đó nhất đẳng tinh anh mô hình thăng cấp thành là siêu cấp tinh anh mô hình. Chiến lực thẳng tắp dâng lên. Dựa theo trò chơi thuyết pháp, liền là cuồng bạo. Siêu cấp tinh anh mô hình hạ Boss. Hắn cơ động thao tác cùng chiến đấu lâm chàng ứng biến đem rất gần trên chiến trường cùng đẳng cấp. Cường giả. Như địch lợi Phật là cuồng bạo thượng đoạn cao thủ. Như vậy ở anh hùng mà biểu hiện xuất chiến lực tướng sẽ đạt tới chân thực địch lợi Phật 90% trở lên. Dạng này Boss là phi thường khủng bố. Cho dù là trong trò chơi tận thế cấp cao thủ trước tới khiêu chiến cũng tuyệt không phải đối thủ. Chân chính thực chiến mang đến kinh nghiệm chiến đấu cùng đơn thuần trò chơi huấn luyện ra thao tác. Ý thức căn bản là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Kiếp trước Hắc Phong cốc chiến dịch, tiến vào siêu cấp tinh anh mô hình địch lợi Phật sức chiến đấu triệt để biến thái. Bất kỳ cái gì một nhà công hội đều không phải là đối thủ của hắn. Cùng là cuồng bạo thượng đoạn người chơi ở trước mặt hắn sống không qua một chiêu. Đến sau cùng, ở đây 10 cái đại công hội liên thủ, lúc này mới đem địch lợi Phật cho đẩy mạnh. Bởi vì một trận chiến này, Hắc Phong cốc đồ sát giả địch lợi Phật bị bình chọn làm năm đó cường đại nhất địa đồ Boss. Đối mặt dạng này đối thủ, Trương Viễn không dám có bất kỳ khinh thị. Hắn tâm thần kéo căng, thân thể lại hoàn toàn buông lỏng. Đồng thời, hai tay của hắn không ngừng chấn động. Một chút nén lấy ngực bụng ở giữa nhân thể huyệt khiếu. Đây là một loại nhục thân bộc phát một cái pháp môn. Gọi cự mãng hóa rồng. So lúc trước hắn sử dụng vàng thiềm nuốt trăng đẳng cấp cao hơn. Bộc phát tiềm lực càng lớn. Kéo dài hơn. Đối phó dạng này địch lợi Phật. Phổ thông trạng thái dưới tố chất thân thể đã không đủ. Hắn nhất định phải bộc phát càng đại lực hơn lượng. Không nghĩ. Ngay tại song phương rằng có thời điểm. Một cái công hội hội trưởng bất thình lình hướng địch lợi Phật tiến lên. Các huynh đệ. Cùng ta xông lên a. Đừng để hắn đặt Boss. Địch lợi Phật ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Trương Viễn. Đối mặt xông lên một đài cuồng bạo trung đoạn cự linh thần hai hình. Đồ sát giả cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra a một tiếng bật hơi âm. Thanh, cơ giáp thủ bên trong cái kia thanh thiêu đốt lên màu máu hỏa diễm trường đao nhìn như khe khẽ vạch. Một cái, vụt một tiếng vang nhỏ, liền giống như là cắt đậu phụ. Lại tùy tiện đem ra dày thịt béo cự linh thần hai hình cho chém thành hai khúc. Trường đao thân đao áp dụng ma tộc đặc biệt hóa rắn khắc kim chế tạo. Ở cuồng bạo đẳng cấp cơ hồ không gì không phá. Nhưng muốn bổ ra cự linh thần, cũng không phải vẻn vẹn đao hay liền có thể làm được. Trương Viễn tinh tường nhìn thấy, ở thân đao bổ ra trong nháy mắt, địch lợi Phật dùng ra một cái cơ động đao thuật, tịch diệt chém, tịch diệt đao. Địch lợi Phật thành danh cơ động đao thuật, xuất đao thì vô thanh vô tức, nhìn như yếu đuối bất lực, không sai dưới một đao, vạn vật tịch diệt, cái này là đỉnh cấp cơ động đao thuật, cương nhu cùng tồn tại, hư thực giao nhau, để cho người ta muốn tránh cũng không được, khó lòng phòng bị, oanh, bồng tương đương, cái này công hội công kích từ xa cơ giáp bắt đầu hướng địch lợi Phật chút xuống công kích, nhưng cái này căn bản vô dụng. Địch lợi Phật dùng công thay thủ, động cơ trong tiếng nổ vang, đồ sát giả cơ giáp cao tốc ở cái này công hội cận chiến trong cơ giáp xuyên thẳng qua. Một đường xuyên qua về sau, cận chiến cơ giáp toàn bộ bạo, mà công kích từ xa rơi ở trên người hắn lác đác không có mấy. Coi như ngẫu nhiên đánh trúng, cũng bị cường đại alpha lực trường ngăn lại, gốc rễ không làm nên chuyện gì, hội trưởng bị bạo. Cận chiến cơ giáp toàn bộ bạo, những cái kia viễn trình cơ giáp nơi nào còn dám ham chiến. vội vàng triệt thoái phía sau, rời khỏi Đồ Tể quảng trường. Địch Lợi Phật cũng không có truy, dừng lại, vẫn như cũ cùng Trương Viễn xa xa trái ngược nhau. Địch Lợi Phật biểu hiện ra chiến lực thực sự khủng bố. Có tiếng người khẽ run hô, mọi người đừng tiến lên, bọn người đến đông đủ lại nói. Địch Lợi Phật hiện tại là siêu cấp tinh anh, gia hỏa này không thể nào là đối thủ. Lời này có đạo lý, không còn công hội lỗ mãng động thủ. Địch Lợi Phật tựa hồ có trí khôn, hắn quay người đối Trương Viễn. Hiện tại không có giòi bọ quấy dày, chỉ còn lại ngươi cùng ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.